như vậy hòa bình. Chúng ta ngồi đây mà có nước chiến tranh với con nhiếp, chỉ một vài tiếng đồng hồ nổ súng với nhau thôi, hàng loạt người chết, máu đổ xương rơi. Thế là đất nước chúng ta hòa bình không còn biết. Thì trước khi chiến tranh như thế này, ngồi yên như thế này, một lúc pháo vô là coi như là tướng đâu là chết người đó. Còn bây giờ thì hòa bình chúng ta thấy vững vàng, cứ mặt chúng ta vững vàng. Đáng thương hai cái những nước đang còn bị chiến tranh, chiến đạo ghê lắm đó, không tha người nào. Đó, thì hôm nay thầy nói bây giờ chúng tôi như các con sẽ thấy toàn đất nước chúng ta là ở dài theo dân biển lũ lụt bão tố sẽ bị. Nhưng mà chúng ta sống toàn diện chúng năm giới, chúng ta không giết hại chúng sanh, có ăn thịt chúng sanh, có ở dùng nơi mà bắt cá, chúng giết hại loài chúng sanh, nó cũng là một tấm gương. Đừng ăn thịt chúng đi, đừng có làm cái nghề đó đi, đừng có giết hại chúng sanh. Toàn thế giới chúng ta đều sống đúng theo cái đức hạnh, hiếu sinh đi, đừng có giết hại chúng sanh, đừng ăn thịt chúng sanh. Thì bây giờ không có bao giờ có bão tố trong cái nước chúng ta, nó là không có lũ lụt, không có bão tố, không có bao giờ mà nước trôi nhà cửa chúng ta không bao giờ có, tại vì chúng ta sống hiện. Điều đó cái từ trường xuất hiện chúng ta sẽ sống cả khắp ở không gian.